Lưu Manh Lão Sư, chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Khoa Trưởng lạnh lùng địa đối Trần Thiên Minh nói ngươi là vui vẻ bạn trai ngươi có chứng cớ gì ngươi kêu cái gì tên cũng không dám đem vui vẻ giao cho một cái ta không người quen biết. Mao Khoa Trưởng bắt đầu kéo thời gian thả hắn cũng muốn tìm kiếm một lần Trần Thiên Minh gốc gác. Ta gọi là Trần Thiên Minh, ta là cửu trong lão sư, là vui vẻ đồng sự này, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút, đặc biệt Ngưu Phó Cục Trưởng là thị bộ giáo dục cục trưởng này có thể rất nhanh điều tra ra. Ai không thể tưởng được a, một cái bộ giáo dục cục trưởng muốn phía dưới nữ lão sư xuống tay, thật sự là nhân tâm không cổ a. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói. Ngươi bậy bạ, Ngưu Phó Cục Trưởng lớn tiếng nói. Tuy rằng hắn thường xuyên làm chuyện như vậy nhưng hiện tại bị Trần Thiên Minh nói như vậy đi ra hãy để cho hắn xuống đài không được. Ngưu Cục Trưởng ngươi sợ cái gì, thân chính không sợ ảnh ta. Mao Khoa Trưởng vừa nghe Trần Thiên Minh trích là một cái lão sư trong lòng nhưng cao hứng, xem ra chính mình lần này muốn như thế nào chơi này kêu Trần Thiên Minh lão sư đều được. Ngưu Phó Cục Trưởng vội vàng nói. Đối với ta sợ cái gì a, dù sao ta cái gì cũng không có đã làm. Lão bản có phải hay không các người không nghĩ phạm. Người nhanh lên kêu người của ngươi trên chức đem cái này người bắt lại, qua được đồn công an nơi nào đây. Ngưu Phó Cục Trưởng cũng nhận biết một vài cảnh sát lãnh đạo, đến lúc đó mình cũng gọi điện thoại gọi người hành chết này Trần Thiên Minh. Rượu điếm lão bản vừa nghe Trần Thiên Minh trích là một cái lão sư trong lòng của hắn cũng không sợ. Không phải là một cái lão sư thôi, đến lúc đó hắn đã chết cũng không biết sao lại thế này. Nghĩ có hai người vật vì mình chỗ dựa, vì thế rượu điếm lão bản phất tay một cái đối phía sau bảo an nói. Các người trên đem hắn bắt lại đưa đến đồn công an nói sau. Trần Thiên Minh ngẩng đầu nhìn rượu điếm lão bản nói. Xem ra ngươi là suy nghĩ thừa dịp lần này nước đục, vậy được rồi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, ngươi muốn vì mình sở tác sở vi mà phụ trách. Rượu điếm lão bản chỉ cảm thấy Trần Thiên Minh ánh mắt thật giống như một đạo mũi tên nhọn giống nhau đâm vào trái tim của mình, lý giống nhau. Hắn vừa định kêu phía sau bảo an không cần đi lên nhưng này chút bảo an đã vung cảnh côn hướng Trần Thiên Minh lao đến. Quên đi, ta cũng không tin lão sư này có cái gì lớn năng lực. Rượu điếm lão bản âm thầm địa nghĩ. Lâm Cúc bọn họ chứng kiến bảo an tiến lên muốn đánh cái bọn họ nhưng cao hứng. Ha ha, ta liền chờ các ngươi lại đây, ta hiện tại cần phải đang lúc tự vệ. Lâm Cúc vừa nói vừa một cái bay đá một cước đá đến hướng ở phía trước bảo an trên vai, tuy rằng Lâm Cúc chưa dùng tới nội lực nhưng là đem bảo an bị đá sau này thật. Mà cái khác năm bảo an tiến lên lúc cũng bị còn lại hai cái huynh đệ ngăn chờ bọn họ rất nhanh tự đánh cùng một chỗ lưỡng đánh ngũ không cần trong chốc lát thời gian kia hai cái huynh đệ sẽ đem năm bảo an đánh quỳ dạp trên mặt đất mỗi người tại kêu thảm. Trần Thiên Minh nhìn rượu điếm lão bản nói. Lão bản ngươi, người đã bị chúng ta đánh ngã, ngươi có phải hay không muốn trên mình muốn lên lời nói cũng nhanh điểm, chúng ta thời gian quý giá. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem Lý Hân Di phóng tại phía sau cắt trên, sau đó đối Lâm Quốc nói. A Quốc, ngươi giúp ta nhìn vui vẻ. Nói xong Trần Thiên Minh tự hướng Mao Khoa Trưởng bên kia đi đến. Ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mao Khoa Trưởng chứng kiến Trần Thiên Minh hướng hắn đi tới sợ hãi nói. Ta nghĩ tấu ngươi, vốn ta nghĩ hôm nay bỏ qua ngươi nhưng ngươi nếu suy nghĩ chơi ta đây tự với ngươi chơi xuống. Trần Thiên Minh chạy tới Mao Khoa Trưởng trước mặt tiền hắn một cái bay đá tự hướng Mao Khoa Trưởng hạ đương đá qua tới. Ai nha? Mao Khoa Trưởng ngô của mình hạ đương kêu thảm, Trần Thiên Minh dùng tới lực đem hắn phía dưới bị đá không nhẹ. Trần Thiên Minh hung tợn nói. Đây là cho ngươi cảnh cáo, nếu ngươi còn dám đối vui vẻ bất lợi lần sau ta liền hại của ngươi dây. Tiểu đệ, mấy năm bánh xe, nói xong Trần Thiên Minh lại hướng Ngưu Phó Cục Trưởng đi qua tới. Ngưu Phó Cục Trưởng thấy Trần Thiên Minh hướng chính mình đi tới, hắn vội vàng tịch thu lên bên cạnh ghế dựa suy nghĩ, các Trần Thiên Minh đến gần thời điểm đập Trần Thiên Minh đầu. Hắn thân cao một thước bát, hắn cũng không tin đánh bất quá Trần Thiên Minh. Rất sai, suy nghĩ đi theo ta cứng rắn. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Hắn đi đến Ngưu Phó Cục Trưởng bên người thời điểm Ngưu Phó Cục Trưởng đã vung ghế dựa hướng đầu của hắn ném tới, kia ghế dựa mang theo gió giống như lực đạo không ít. Mẹ ngươi, ta liều mạng với ngươi. Ngưu Phó Cục Trưởng là xuất ngũ quân nhân chuyển nghề, hắn nhiều ít đều luyện qua. Hừ, ngươi còn chưa đủ tư cách theo ta nói lời như vậy. Nói xong Trần Thiên Minh tay tựa như tia chớp mau tự bắt được Ngưu Phó Cục Trưởng trong tay ghế dựa. Ngưu Phó Cục Trưởng ỷ vào của mình khí lực đại muốn đem ghế dựa kéo qua nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Em là không cho ngươi điểm trừng phạt là nói bất quá đi. Nếu ngươi lần sau còn dám chọc phải vui vẻ ta phế đi ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần Thiên Minh tự một cước hướng Ngưu phó cục trưởng phía dưới đá vào. Ai nha, Ngưu phó cục trưởng cũng cùng Mao khoa trưởng giống nhau băng bó phía dưới kêu thảm. Trần Thiên Minh xoay người đối rượu điếm lão bản nói. Lão bản ngươi hiện tại chuẩn bị như thế nào? Là tiếp tục đương cầu hãy để cho chúng ta đi. Ta, rượu điếm lão bản không dám nói tiếp nữa, chuyện mới vừa rồi hắn cũng nhìn thấy của mình sáu cái bảo an đều là thân thể khỏe mạnh nhưng tự bị người ta thoải mái muốn làm ước lượng, nếu như là muốn đánh cái lời nói đã biết bài cốt dáng người không phải đối thủ của người ta. Thả hắn hiện tại cũng kiến thức đến Trần Thiên Minh bản lãnh của bọn hắn, ai người ta nếu như không có bổn sự có thể dám trêu thị ủy người sao? Còn không sợ vài cái bảo an. Vốn ta là không nghĩ cùng ngươi tính toán sổ sách, ta vì cái gì làm hỏng của ngươi môn, nguyên nhân sẽ là của ngươi, then cửa trên ta tìm được ngươi rồi, người bán hàng nàng không chịu mở cửa, nếu bạn gái của ta ở trong này có chuyện gì lời nói ta đây đêm nay như muốn đốt ngươi, này đang lúc khách sạn nhìn ngươi, này đang lúc khách sạn còn có hay không? Trần Thiên Minh tức giận nói. Chuyện này ta không biết. Rượu điếm lão bản lau nghiêm mặt trên mồ hôi lạnh nói. Nếu Trần Thiên Minh bọn họ thật sự tại khách sạn quơ được Mao khoa trưởng bọn họ cường bạo nữ nhân, lời nói chuyện kia tựu càng lớn. Mà rượu của hắn phòng trọ cũng nhất định sẽ tai ương, ai vừa rồi sớm biết rằng là như thế hắn tựu giả dạng làm chính mình không ở khách sạn phái cái bảo an nhìn lại nhìn coi như xong, hiện tại nhưng hắn là đâm lao phải theo lao a. Trần Thiên Minh đi đến cắt bên cạnh nhẹ nhàng mà ôm lấy Lý Hân Di sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người nhớ kỹ, nếu các ngươi còn dám chọc chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm. A quốc chúng ta đi. Các ngươi không thể đi. Đột nhiên từ bên ngoài vọt vào vài cái cảnh sát, bọn họ lớn tiếng địa hét lớn. Nghiêm sở trường, các ngươi đã tới, mau mau đem này mấy tên lưu manh bắt lại, bọn họ ở trong này nháo sự đem chúng ta đánh. Mao khoa trưởng vừa hiện này vài cái cảnh sát xuất hiện, hắn vội cao hứng địa kêu lên. Lãnh đạo ngươi cũng ở đây, Lý A này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta nhận được báo nguy điện thoại nói nơi này có người nháo sự, chúng ta tự chạy tới. Cái kia kêu Nghiêm sở trường cảnh sát hướng Mao khoa trưởng đánh trúng ánh mắt. Có vấn đề, xem ra bọn họ là nhận biết này báo nguy điện thoại là Mao khoa trưởng đánh đập, nhưng này cái Nghiêm sở trường trang mô tác dạng giống như không nghĩ nhận thức. Bọn họ càng như vậy Trần Thiên Minh lại càng hoài nghi phương diện này có kỳ quái. A quốc ngươi đem sự tình nói cho này đó cảnh sát đi sao? Trần Thiên Minh không muốn nhiều lời, hắn ôm Lý Hân Di ngồi trở lại cát trên. Lý Hân Di hiện tại say đắc đã không hiểu nhân sự, thả nàng còn tại hơi hơi địa rên gì giống như có điểm khó chịu. Ai về sau nhìn ngươi còn có dám hay không cùng người khác uống rượu. Trần Thiên Minh nhìn Lý Hân Di ngay lúc đó tại này bộ dáng hắn tự đau lòng. Các ngươi theo ta hồi đồn công an một chuyến. Cái kia Nghiêm sở trường nghe xong Lâm Quốc nói dứt lời sau hắn lớn tiếng địa đối Lâm Quốc bọn họ nói. Nghiêm sở trường phải không? Ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi vừa rồi theo lời các ngươi là chúng ta vài người hay liên quan Mao khoa trưởng cùng Ngưu phó cục trưởng cùng nhau đâu? Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Là các ngươi vừa rồi chẳng những đem Mao khoa trưởng cùng Ngưu phó cục trưởng đánh còn nâng cấp phòng trọ môn đập hư ấu đả nơi này bảo an. Nghiêm sở trường nghiêm khắc nói. Ta nếu không đem các ngươi bắt trở về thật là thiên lý không để cho. Trần Thiên Minh nói. Kia này Mao khoa trưởng cùng với Ngưu phó cục trưởng đâu, bọn họ suy nghĩ cường bạo bạn gái của ta, không biết tội của bọn hắn đại còn là của chúng ta đại tội đâu. Mao khoa trưởng lớn tiếng nói. Ngươi nói bậy, đây là căn bản không có chuyện tình. Nghiêm sở trường ngươi trước đem bọn họ bắt lại, ta sẽ để luật sư khởi tố bọn họ, làm cho bọn họ biết phỉ báng quốc gia nhân viên công vụ là như thế nào kết cục. Mao khoa trưởng chuẩn bị trước hết để cho Nghiêm sở trường đem Trần Thiên Minh bọn họ bắt hồi đồn công an Lý đánh một chút, tiếp theo hắn sẽ tìm kiểm tra viện người khởi tố Trần Thiên Minh bọn họ, sau đó lại để pháp viện phán bọn họ hình xem bọn hắn còn có dám hay không đánh chính mình. Ha ha, có phải hay không các bạn gái của ta tỉnh lại sẽ biết, nói sau bạn gái của ta tại uống rượu thời điểm đã gọi điện thoại cho ta, ngay lúc đó điện thoại vẫn là mở ra cho nên Mao khoa trưởng bọn họ theo như lời nói ta đều dùng di động làm bản sao. Ngưu phó cục trưởng ngươi còn nhớ rõ chơi đùa sau khi tái mang cho. Tìm, cách lời này là ai nói sao? Trần Thiên Minh cắn răng nói từng chữ từng câu. Nếu không phải mình vừa vặn cùng Lâm Quốc bọn họ ở trong này ăn cơm, Lý Hân Di đêm nay tự khó thoát khỏi vận rủi. Người nói bậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao khoa trưởng trong lòng luống cuống nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, có thể hắn là đem vừa rồi Lý Hân Di cùng bọn chúng theo như lời nói lục xuống không được, nhất định phải đem bọn họ bắt lấy, sẽ đem điện thoại tay của hắn siêu đi ra đem những chứng cứ này toàn bộ bị hủy. Nghĩ đến đây Mao khoa trưởng hướng Nghiêm sở trưởng ám khiến một cái ánh mắt. Nghiêm sở trưởng tâm thần lĩnh hội nói, tốt lắm các ngươi không chỉ nói có chuyện gì trở lại đồn công an nói sau. Mao khoa trưởng các ngươi cũng đi với ta, còn có khách sạn lão bản cũng là chứng nhân, ngươi cũng đến đồn công an lục một cái khẩu cung. Nếu chúng ta không đi đâu? Trần Thiên Minh cười nói. Vậy ngươi tự chớ trách chúng ta. Nghiêm Sở Trường đào ra súng lục của mình hung tợn nói. Mới vừa mới lúc tiến vào hắn cũng chứng kiến nằm trên mặt đất bảo an có thể đem bảo an nhẹ nhàng như vậy đánh ngã người, nhất định là thật sự có tài. Hơn nữa vừa rồi Mao khoa trưởng hướng chính mình khiến ánh mắt chính là không muốn làm cho kia chứng cớ bị người này mang đi. Cho nên hắn muốn dùng cường. Tốt lắm, ta và các ngươi đi, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, thiện hữu thiện báo, không phải không báo, giờ thần chưa tới, các ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Trần Thiên Minh hay suy nghĩ cho bọn hắn cuối cùng một cái cơ hội, nếu bọn họ nếu không quý trọng lời nói vậy hắn tự không khách khí. Lâm Quốc đi đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền nhỏ giọng nói. Lão đại, chúng ta muốn hay không gọi điện thoại cấp Hà Thúc? Hoặc là cấp sư phó? Từ bỏ những chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta đều muốn làm, không ước lượng lời nói kia nói ra thật là cười dụng người ta răng hàm. Trần Thiên Minh lắc đầu nhỏ giọng nói. Hắn thật muốn nhìn những người này muốn như thế nào, làm xem bọn hắn có phải hay không đã phát rồ. Trần Thiên Minh bọn họ lên một chiếc bánh mì xe cảnh sát, tiếp theo xe cảnh sát tự hướng đồn công an chạy tới. Mà Mao khoa trưởng bọn họ có thể bởi vì có đặc thù quyền lực, bọn họ là mình mở xe qua tới. Xem ra bọn họ một hồi muốn ở trên đường nghĩ như thế nào hại chúng ta. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.